Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, thức tỉnh lúc. Rất đơn giản, chúng ta coi như làm là điều tra đồng thời phổ thông tiền giả án. Cho mặt trên đánh báo cáo lúc tận lực hướng về biết điều viết. Dù sao Hồng Kông chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng. Không phải là một hai lên tiền giả án, người ở phía trên cũng sẽ không quá để ý. Chờ kết án thời điểm, liền kiêu căng hơn, Hồng Kông có không ít bát quái truyền thông. Cố ý chừa chút khâu để những này bát quái nhớ kỹ chui vào. Để bọn họ chụp ảnh đưa tin, thuận tiện nặc danh thông khí, đem tiền giả trên ấn có đánh số thả ra ngoài. Đổng Bưu lắc lắc đầu. Người như thế một làm, lừa gạt quỷ đây, đừng quên hiện tại là cảng Anh chính phủ định đoạt. Cái nhóm này nước Anh quỷ lão, vốn là cùng nước Mỹ quỷ là trên một cái thuyền. Lẽ nào ngươi còn chỉ nhìn bọn họ quỷ cắn quỷ, không nói những thứ khác. Đến thời điểm kết án báo cáo, Vương Đông Nguyên khởi tử hoàn sinh chuyện này căn bản là tròn có điều đi. Bọn họ cũng không ngốc, tùy tiện một mân. Liền sẽ cảm thấy mùi vị không đúng. Cha người ta chính là một cái nho nhỏ thự trường. Còn hy vọng ta đem thiên cho ngươi đâm vào đến. Cha, ngươi đừng có gấp. Vương Đông Nguyên bên này dễ làm. Liền nói hắn bởi vì bên trong tranh đấu bị người bắn bị thương rơi vào trạng thái chết giả. Dù sao trạng thái chết giả ở y học trên lại không phải là không có. Người này sau khi tỉnh lại, đồng ý làm người làm chứng. Để bảo đảm hắn an toàn, chúng ta Tây Khu liền hết sức ẩn giấu hắn còn sống sót chuyện này. Mặc dù có thể phá giải tiền giả án, chính là ở hắn cung cấp manh mối dưới, mới đào ra chân chính làm giả người. Có thể sau đó đây, vạn nhất nước Anh phương diện có người điều tra, Vương Đông Nguyên e sợ sẽ là một bộ khác nói từ. Nói cảnh sát chúng ta ép hắn đi vào khuôn phép. Đừng quên, là ngươi để người ta chỉnh đến hoạt tử nhân mức độ. Hắn cũng không ngốc, biết đây là chúng ta Tây Khu làm cục. Đến thời điểm không lại là hoài nghi đến chúng ta hai cha con trên người. Nói đến đây Đổng Bưu xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ oán giận một tiếng. Ngã sấp mặt a, cái này cũng là 97 không đến, không đứng lên nổi đến. Nếu không thì mới không thèm để ý cái nhóm này quỷ lão. Đồng nghị nhưng lạnh lùng hạ thấp giọng đến. Vậy hãy để cho hắn vì là phá hủy đế quốc Mỹ quốc chủ nghĩa âm mưu. Hiến thân đi, Hồng Kông nhân dân gặp nhớ kỹ. Hắn vì là trên vùng đất này dân chúng bình thường sinh hoạt làm ra hy sinh. Ở đồng nghị trong lòng, ngược lại Vương Đông Nguyên người này giúp nước Mỹ lão làm việc. Hố chính mình đồng bào, chết rồi vừa vặn, coi như là chuộc tội, nếu lúc trước hắn làm người khác cẩu, vậy sẽ phải rõ ràng cái gì gọi là làm thỏ từ cẩu phanh. Ngươi, Đổng Bưu trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ trong lòng con trai của ta như thế tàn nhẫn sao? Vội vã hạ thấp giọng, ngươi có nắm chắc không? Dự định làm sao động thủ? Không được, không được. Vạn nhất nếu là có người tra được, tiểu tử ngươi không làm được đến muốn trên lưng mưu sát tội danh. Mưu sát, Đổng Nghị thực sự xạ kích Vương Đông Nguyên lúc, cũng đã trên lưng, mà chuyên án tiểu tổ thành viên đều là hắn tòng phạm. Điều này cũng làm cho là tại sao tổ chuyên án mới nghe Đổng Nghị nói tới kế hoạch nha tử gặp như vậy phản đối. Có điều hiện tại không cần lo lắng. Lên một lượt một cái thuyền, e sợ tối không hy vọng Đổng Nghị có chuyện, chính là tổ chuyên án thành viên, cha người nghĩ đến cái gì địa phương đi tới, chúng ta cần phải làm là, tạm thời trước đem Vương Đông Nguyên ẩn đi, chờ phá án ngày ấy, lén lút cho bát quái truyền thông thả ra phong, nói Vương Đông Nguyên muốn ra tòa làm người làm chứng, còn lại, khẳng định có người gặp sốt ruột. Đến thời điểm nhiều nước, tắm nắng không là được đi. Đổng Nghị nhún vai một cái nói đến. Đổng Bưu nghe vậy, bừng tỉnh đến, mượn đao giết người. Đổng Nghị gật gật đầu. Đồng Bưu tức khắc hỏi, nói một chút ngươi cụ thể làm thế nào. Lập tức Đồng Nghị kề sát ở Đồng Bưu bên tai, nói nhỏ không biết nói cái gì. Ngày kế, đêm cuối 8 giờ, Hồng Kông vùng ngoại ô, một gian bỏ đi biệt thự, di thế độc lập, chỉ một chút liền gọi người cảm thấy rách nát hoang vu. Loang lổ bóc ra vách tường, cửa sổ phá nát, hoàn toàn nói nhà này kiến trúc đã không biết bị người bỏ đi bao nhiêu cái năm tháng. Giờ khắc này ở bên trong một gian tối tăm bên trong gian phòng, ánh nến lấp lóe, từ ngoài nhìn vào, không tên để này bị người bỏ đi hồi lâu phòng ốc có thêm một phần quỷ dị bầu không khí. Trong phòng, một tấm giản dị dựng trên giường, một mập mạp người nằm ở phía trên, ăn mặc lỏng lẻo, hai tay quần áo che kín thảm lông nằm ở trên, bên cạnh còn có một cái giá, mang theo bình thuốc, cho đánh một chút, điểm ấy nhỏ bên trong ngoại trừ thân thể tất nhiên đường cùng với vitamin, còn có nha tử cố ý điều phối chất kháng sinh, vì là chính là phòng ngừa vết thương cảm hóa. Dù sao nằm ở trên giường Vương Đông Nguyên, được chính là vết đạn, Sachiko đạn là băng làm, đánh trúng lúc không thể phòng ngừa hòa tan bộ phận, tuy nói không đủ để chí mạng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không khiến người ta dễ chịu. Trong phòng, chừng 10 cá nhân, ngồi vây quanh ở giường một bên, nhìn chằm chằm trên giường người nhất cử nhất động. A Đức nhấc theo đại túi túi nhỏ, từ biệt thự ngoại lai đến bên trong, làm đến trong phòng, liền bận bịu bắt chuyện mọi người. Tiện lợi đến rồi, đoàn người nhanh lên một chút ăn, lập tức từng cái phân phát chuyên án tiểu tổ thành viên. Một lát sau Đồng Nghị tiếp nhận A Đức truyền đạt tiện lợi, nói tiếng cảm ơn, liền từng ngụm ăn như hùng như sói lên. Chờ đem tiện lợi ăn xong, nhìn một chút đồng hồ của chính mình, nhíu nhíu mày, nhìn sang một bên nha tử, lo lắng đến, không phải nói tiêm vào thuốc giải sau, trong 24 giờ sẽ thức tỉnh sao? Này gặp sợ sớm qua đi, làm sao người này còn không tỉnh? Nha tử giờ khắc này ngồi ở trên một cái băng ngồi, một bên nhai kỹ nuốt chậm ăn tiện lợi, vừa nói đến, yên tâm đi, ta kiểm tra mạch đập của hắn, tần suất bình thường, người đã còn sống, khả năng là chịu vết đạn, còn phải muốn hoãn một trận. Đồng Nghị bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng tuy rằng thấp thỏm, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trên giường nằm Vương Đông Nguyên, hốt cảm thấy bộ ngực mình truyền đến một trận đâm nhói cảm. Một sát đau đớn trong nháy mắt khiêu động thần kinh, đem hắn ý thức từ trong bóng tối lôi trở về. Liền hắn chậm rãi mở mí mắt của mình, đầu tiên nhìn thấy chính là ở ánh nến chập chờn bên trong rách nát hoang vu hoàn cảnh, vào mắt trong tầm mắt tất cả đều là vệt nước ăn mòn lưu lại ố vàng dấu vết. Cẩn thận nhìn lên nhận ra là phá lậu trần nhà, chóp mũi nhẹ ngửi, trong không khí hình như có mốc meo mùi vị, nhưng vào lúc này, một cái đầu dò ra. Vương Đông Nguyên liền thấy nhất lưu tóc ngắn mày kiếm mắt sao thanh niên, vẻ mặt mang theo mừng rỡ nhìn hắn. Vương Đông Nguyên vất vả ngọ nguậy trắng bệch môi, muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác lá phổi lại như là bị người rót vào ớt cay giống như nước đâm nhói, lập tức không khỏi rên rỉ lên tiếng, thở phào, suy yếu lúng túng, chuyện này, đây là địa phương nào? Ta ở đâu? Dáng dấp kia tuấn lãng thanh niên bĩu môi nói một tiếng, âm tào địa phủ. Nghe vậy, Vương Đông Nguyên trong đầu kinh lôi xạ hưởng, đột nhiên muốn từ bản thân tại đầu rồng tế lúc bị đạn đánh trúng ngã xuống đất trong nháy mắt. Ta chết rồi, ta thật sự chết rồi. Từ đến đây nơi, không khỏi dậy lên nỗi buồn, không để ý lá phổi không khỏe, nức nở nghẹt ngào lên. Một bên, nhà tử hướng Đồng Nghị trợn mắt khinh thường, oán giận đến, ngươi nói mò cái gì, xem đem người sợ đến, đừng đến thời điểm người không bị thương đánh chết, bị ngươi cho hù chết. ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đồng Nghị ngượng ngùng nở nụ cười, buông tay đến, ai biết hắn như thế không sợ hãi a. Nhà tử hờn dỗi hừ một tiếng, lập tức hướng Vương Đông Nguyên nói đến, Vương tiên sinh, ngươi không muốn nghe hắn nói mò, ngươi hiện tại rất an toàn, yên tâm đi, ngươi còn rất tốt sống sót đây. Nghe vậy, Vương Đông Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vất vả chuyển động cổ, đánh giá quanh thân, phát hiện bên cạnh có không xuống chừng 10 người. Lập tức mắt lộ kiêng kỵ đến, ngươi, các ngươi, là ai? Đồng Nghị cũng không ẩn giấu, trực tiếp móc ra giấy chứng nhận nói đến, Hồng Kông cảnh sát, Vương tiên sinh, ngươi nên rõ ràng, chính mình trước lúc này bị người đấu súng sự tình đi. Vương Đông Nguyên vất vả gật gật đầu. Đúng, có điều, nơi này là nơi nào? Ta luật sư Ni, còn có ta, người ở bên cạnh, đi đâu? Hiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.